cô bé lọ lem và hoàng thái tử. Chương 51, đến trong lòng tôi. Một, góc truyện audio.com. Trong không gian khắp nơi đều đầy dẫy hơi thở ám muội kiều diễm. Mồ hôi sau khi kích tình, Ôn Hinh chỉ cảm thấy trong óc như có thứ gì đó nổ tung. Ánh mắt chua xót nhìn cảnh này, thậm chí ngay cả bước chân cũng bất động. Cô gái trên giường đã nhận thấy cô đến, cho đến khi cô ấy mặc duy nhất một chiếc sơ mi nam đi tới trước mặt Ôn Hinh. Ôn Hinh biết được đó là áo của Doãn Thiên Kình, vẻ mặt giản ni kêu căng, từ trên cao nhìn xuống sắc mặt trắng bệch của cô. Cười giễu cợt, nhìn thấy không? Hắn cũng cùng tôi ngủ chung, không chỉ là hôm nay, trước đây còn rất nhiều lần. Cô gái này không thể nghi ngờ là đẹp mà còn mê hoặc người, có thể làm cho người ta nhìn thấy cũng phun máu. Giản Ni xoay người, đôi gò bồng đào tuyết trắng mê người trên dưới phập phồng. Trên thân có nhiều vết hôn, Ôn Hinh thấy được một câu cũng không có nói. Chỉ là bước chân lảo đảo rời khỏi nơi làm cô hít thở không thông. Trước mặt dần dần bị nước mắt thấm ướt, cô lại quật cường không khóc. Cô khóc cái gì chứ? Cô có tư cách gì để khóc? Trong đầu Ôn Hinh đột nhiên vang lên lời nói đêm đó của Mạc Tư Tước. Hắn nói, Doãn Thiên Kình cũng không sạch sẽ hơn so với hắn. Thế nhưng, hắn là anh Thiên Kình của cô. Hình tượng của anh ấy ở trong lòng cô luôn như sạch sẽ vậy. Vĩ đại như vậy, anh ấy làm sao có thể cùng với tình nhân của Mạc Tư Tước làm chuyện đó chứ? Thật sự là quá dơ bẩn. Cô chạy như điên ra khỏi khách sạn, thậm chí không để ý người đi ngang qua đường dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát. Cô biết mình hiện tại nhất định là rất nhếch nhác. Chờ lúc ngừng lại, cô đặt tay lên trái tim thở hổn hển, trong lòng rối loạn giống như là lá cây tuôn rơi. Thoáng cái liền mất đi phương hướng. Di động trong túi đột nhiên vang lên, Ôn Hinh tiếp nhận, còn không kịp thương cảm liền khó khăn chạy đến quán ba địa ngục. Kiều Lâm nói, Triển Dương uống rượu say không thấy được cô sẽ không chịu rời khỏi. Khi Doãn Thiên Kình mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh chung quanh và cô gái bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn xuất hiện một chút tức giận. Hắn dùng lực kéo cổ tay Giản Ni, nơi đó có một vết sẹo, đụng phải vẫn sẽ đau. Cô bày kế gạt tôi. Doãn Thiên Kình chân mày cau lại, nhanh chóng xoay người xuống giường. Giữa ung dung mang theo một tia hối hận, hắn không nên mềm lòng, còn tính giúp cô ấy thế nhưng mà cô gái chết tiệt này lại hạ thuốc hắn. Thiên Kình, anh không có cự tuyệt tôi, anh là tự nguyện. Giản Ni vén mái tóc xoăn trước ngực mê người, đi tới phía sau hắn ôm lấy hông của hắn. Người đàn ông này bất luận lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, cho dù bị hạ thuốc ngay cả ở trên giường cũng rất dịu dàng. So với Mạc Tư Tước cuồng dã và hung mãnh, cô thích người thứ hai hơn. Doãn Thiên Kình im lặng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đẩy ngón tay của cô ra, trước khi rời đi đưa cho một tờ chi phiếu cho cô. Ánh mắt xa lạ nhìn xuyên qua cô. Giản Ni, cô tại sao trở nên hạ giá như vậy? Cô bất chấp vào tờ chi phiếu kia trong tay, cô bị coi thường bởi vì muốn giúp người đàn ông lúc trước đã bỏ rơi mình. Ôn Hinh đẩy ra đám người kia ra, nhìn xung quanh bốn phía phía quầy ba, Kiều Lâm mắt sắc phát hiện cô, sau đó kéo cổ họng hô to. Hinh Nhi, ở đây, thần trí của Triển Dương đã mơ hồ, hai má dần hồng, sợi tóc dựng thẳng, trong tay cầm lấy chai rượu, quơ cánh tay qua lại vừa ném vừa la hét. Hinh Nhi, vì sao không thích anh? Vì sao? Ti ti ti ti, sắc mặt Ôn Hinh cũng không tốt. Trực tiếp đi tới trước mặt hắn, đoạt lại chai rượu trong tay hắn, sau đó cùng với Kiều Lâm kéo hắn đi ra ngoài. Không, không đi, tiếp tục uống, chỉ có say mới không nhớ đến em. Triển Dương dường như là phản xạ có điều kiện đẩy Ôn Hinh ra. Kiều Lâm giơ tay đỡ lấy cô, lúc quay đầu lại nhìn thấy Triển Dương lảo đảo chạy tới gây sự ở sàn nhảy. Lúc hai người đuổi theo, rượu văng khắp nơi, tiếng mắng vang lên, phía trước đã là một mảnh hỗn loạn, đám người rối rít tản ra. Triển Dương bị hai bảo vệ cường tráng giữ lại, người đàn ông đứng ở đối diện chính là Trì Hạo. Cách Trương,